Chương 2475, phiên ngoại thiên, nhiếp vô danh chín. Chửi mắng các ngươi thế nào, ngươi mang chính là một cái khờ tạp chủng, thứ hèn nhát, phế vật. Bản đôn cười lạnh. Ai nhiếp vô danh thở dài, hướng về rừng cây nhỏ phía sau nói, thúc thúc ngươi đi ra đi một giây kế tiếp, trong tay nam nhân cầm lấy dây nịt ra, từ phía sau nhanh bước ra ngoài. Khi nhìn thấy nam nhân sau, bàn đôn toàn thân run lên, sắc mặt nhất thời biến đổi. Tiểu bàn đôn làm sao cũng không nghĩ ra, nhiếp vô danh mang người kia lại là ba. Hắn nhìn lấy bàn đôn bị nam nhân cầm lấy dây nịt ra đuổi khắp nơi trốn, nhiếp vô danh từ trong túi móc ra hạt dưa, thúc thúc đừng khách khí, đứa trẻ thì phải từ nhỏ quản giáo, nhỏ như vậy liền học được ước giả ẻn đánh luận rồi, trưởng thành còn có, muốn không đánh chết liền như vậy. Tiểu xuất sinh, từ nhỏ đã học được ước giả ẻn đánh luận rồi, không học vẫn không nghề nghiệp, đưa ngươi đi học lại có thể cúp cua. Trong tay nam nhân cầm lấy dây nịt ra, hung hăng hướng về trên người bản đôn rút đi. Ai nha ba, ta không dám. Ai nha, ta cũng không dám nữa. Trong miệng bản đôn truyền ra trận trận tiếng kêu rên, trên người đã bị dây nịt ra quất chúng mấy lần. Ngươi nhìn lão tử hôm nay làm sao thu thập ngươi, để cho ngươi trương giải trí nhớ. Nam nhân một bộ hận thiết bất thành cương ngữ khí. Bị bàn đôn mang tới tiểu đồng bọn, từng cái hai mặt lẫn nhau hư, trận mắt hốt mồm, ai cũng không nghĩ ra, cái đó chủ động ước giá nhiếp vô danh, ra mặt lại có thể sẽ dày đến loại trình độ này, lại có thể kêu ra trưởng, hơn nữa kêu vẫn là cha rõ ràng là hắn trước ước giả ẻn đánh lộn có được hay không, làm sao sẽ vô sỉ tới mức này. A cách đó không xa, nhiếp vô danh cắn hạt dưa, đập đi miệng, nói, ai, đúng vậy à, trẻ tuổi còn nhỏ liền không học giỏi. Cùng những người xấu kia học, lấy người xấu làm gương, trưởng thành sau đó cũng là một cái sâu mọt xã hội à. Thúc thúc, con của ngươi không phải là buộc ta, để cho ta đem cô cô của ta giới thiệu cho hắn làm bạn, ta không nguyện ý hắn liền mắng ta, còn đánh ta. Bản đôn vốn muốn nói gì, nhưng khi tức lại bị một dây nịt ra, chỉ có thể tiếp tục chạy chối chết. Ai, không chỉ là như thế à, cô nãi nãi ta mỗi ngày cho ta về điểm kia tiền xài vặt đều bị hắn đoạt đi, nói cái gì giao bảo hộ phí cho hắn ta không cho hắn tiền, hắn liền đánh ta, nhiều lần đều đem ta đánh khóc rồi. Nhiếp vô danh thở dài. Bàn đôn một bên gào thét bi thương một bên hung tợn nhìn chằm chằm nhiếp vô danh, con miệng nó, cậu tạm chủng này rõ ràng là đem tiền của mình cho lừa gạt đi rồi ba, là hắn lừa tiền ta. Bàn đôn la lớn. Nhưng mà, vừa dứt lời, nam nhân nhưng lại là một dây nịt ra rút chúng sau lưng của bàn đôn. Còn học sẽ nói láo đúng không? Ngươi xem người ta mới bay lớn, ngươi bao lớn, ngươi nói người ta lừa tiền ngươi. Lão tử hôm nay không quất chết ngươi. Bản đôn khóc không ra nước mắt, mặt đầy sinh không thể yêu. Còn buộc vô danh tiểu bằng hữu đem cô hắn hẹn đi ra đúng không? À, khờ tạp chủng, ngươi muốn làm gì? Ngươi là muốn thượng thiên? Ngươi năm nay mới bay lớn. Nam nhân càng nói càng giận, dơ lên dây nịt ra tiếp tục hướng về bản đôn đuổi theo. Ước chừng đem bàn đôn mánh đánh nửa giờ sau, nam nhân đem đánh gây dây nịt ra nhét vào một bên, đi tới bên người nhiếp vô danh, nhà ta tiểu mập cấp ngươi bao nhiêu tiền? Ngạch thật ra thì cũng không có bao nhiêu, chính là cô nãi nãi ta mỗi ngày cho ta mua thức ăn tiền đại khái như vậy nhiều đi. Nhiếp vô danh đưa ra mấy ngón tay. Thật ngoan, lớn như vậy liền biết giúp đỡ trong nhà làm việc, còn có thể chính mình đi mua thức ăn. Nam nhân liếc nhà mình bàn đôn, bất đắc dĩ lắc đầu. Những thứ này là tiền thúc thúc trả lại cho ngươi, sau đó hắn lại khi dễ ngươi, tới cùng thúc thúc nói. Nam nhân nói, được rồi thúc thúc, tạ ơn thúc thúc. Nhiếp vô danh gật đầu liên tục.